Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 105 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 105: Đi ngược gió. Thành Tu La cũng không hoàn toàn tối tăm, phía sau cung điện vẫn có quang cảnh không tồi. Suối chảy qua khe, cỏ cây sum suê, còn có hồ nước yên ba mênh mông, mơ hồ có hơi nóng chuyển tới, hẳn là có suối nước nóng. Một tòa nhỏ nhỏ cổ điện, ưu nhã, mái cong phản vũ lấp lánh, thoáng sau bụi hoa cỏ, trong làn sương mờ ở trên hồ nước, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Hoàng Bắc Nguyệt bước xuống bậc thang gỗ của tòa nhà, sương sớm đính ướt bậc thang. Vài mảnh cánh hoa rơi xuống. Nàng lại đi tới một nửa, đột nhiên ngừng lại, còn người thanh lãnh ngước lên, nhìn về phía đối diện hồ nước có một thần thú màu đen đang nghiền cổ uống nước. Tư thế cao ngạo, giống như chẳng để bất cứ thứ gì trên thế gian vào trong mắt. Hoa Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay phất một cái. Trên cây, nhánh hoa hồng nhạt liền bay xuống, còn một cỗ lực lượng kéo bay tới chỗ huyễn linh thú. Thần thú cao ngạo bị làm phiền, thờ ơ ngẩng đầu, cánh hoa rơi ở bên cạnh nó. Nó lạnh lùng bất động. Cánh hoa không kịp tới gần thân thể, liền hóa thành hư ảo, tiêu tán vô hình. Hoa Mắc Nguyệt chậm rãi đi qua, trên mặt hồ không kết băng, nhưng nàng lại trực tiếp dẫm trên mặt nước, từng bước một đi đến chỗ huyễn linh thú. Mỗi bước chân của nàng đặt xuống, liền có khối băng xuất hiện, mà khi đi qua khối băng liền hòa tan. Có thể điều khiển nguyên khí băng đến trình độ như vậy, cũng khiến cho người ta bội phục. Nhưng huyễn linh thú lại lạnh lùng nhìn nàng, biết người đến không có thiện ý. Lúc ở cùng với Mạc Liên, người không chịu xuất hiện nói chuyện với ta. Hiện tại hắn không ở đây nữa. Lại có thể trả lời câu hỏi của ta hay không? Vừa tới gần nó, vừa chậm rãi mở miệng, trên người mang theo khí lạnh băng lạnh, bao phủ xung quanh. Song huyễn linh thú cao ngạo hơn tất cả những thần thú khác. Hắn căn bản khinh thường loài người, ngoại trừ Mạc Liên. Vậy cho nên, hắn là thần thú cấp bậc như vậy, nhưng chưa bao giờ hóa thành hình người. Thậm chí, cũng lại rất hiếm khi mở miệng nói chuyện. Kiêu ngạo từ trong máu. Bởi vậy tạo ra áp lực bức người. Hắn thản nhiên liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, không khó nhìn ra vẻ châm chọc trong ánh mắt của nó, xoay người, làm ngơ nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngăn cản ở trước nó, khoanh tay nói. Người sẽ không vô nhân tính như vậy, phải không, nữ nữ? Nghe đến cái tên mang theo ý cười đó, huyễn linh thú lại gầm lên một tiếng phẫn nộ. Nếu như không phải là cân nhắc Mạc Liên, hắn sẽ giết chết con nha đầu không biết trời cao đất rộng này ngay trước mắt. Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ đó, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Nếu như ta đi tìm Mạc Liên, nhờ hắn giúp ta, hắn nhất định sẽ bảo ngươi nói cho ta biết. Ta không đi tìm hắn, bởi vì không muốn lợi dụng hắn. Mạc Liên càng tốt với ta, ta sẽ càng áy náy. Nhắc tới Mạc Liên, trên người huyễn linh thú giảm bớt không ít lệ khí, nhưng đối với cô gái này vẫn có cảm giác không tín nhiệm. Nàng ta quá thông minh, bởi vậy không dễ phòng bị. Nó đi qua lại, phía nàng, lưu lại một ánh mắt lãnh đạo, vẫn lại không chịu nói câu gì. Nụ cười trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi biến mất, lại giơ ngón tay lên, nguyên khí màu đen chậm rãi ngưng tụ, giống như cuối cùng, giống như một thần đèn mà ngưng tụ thành một bóng người cao lớn. Nguyên khí cường đại dao động khiến cho huyễn linh thú ngừng lại bước chân, xoay người nhìn lại, trong ánh mắt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ngươi? Thần thú kiêu ngạo đến cực điểm, rốt cục đã mở miệng. Yểm lại ha ha cười rộ. Thánh linh, ngươi vẫn vô tình như cũ. Ta vẫn nhận thấy trên người cô ta có lực lượng thần bí cường đại. Không ngờ, đúng là ngươi. Huyễn linh thú dừng bước chân, chậm rãi xoay người, mỉa mai nhìn hắn. Không ngờ, ngươi đã suy bại tới mức độ này. Trong lòng mỹ nhân, trong hương ôn nhu, ở sau xiêm y, cho dù là trở thành mồ, cũng lại tiêu diêu tự tại. Yểm lại hưởng thụ nói. Hoàng Bắc Nguyệt nghe hắn nói như thế xong, chỉ muốn tống hắn trở lại Hắc Thủy Cấm Lao. Huyễn linh thú cũng khinh thường hắn, hừ lạnh một tiếng. Ngươi xuất hiện là muốn giúp cô ta sao? Không thể nào không giúp. Ngươi đang sống nhờ, sao có thể không cúi đầu? Ngươi nói có phải không? Yểm lễ trêu chọc nói. Về chuyện đó, ta không biết gì hết. Huyễn linh thú lại hừ lạnh. Yểm lễ cười nói. Thánh linh, nói dối không phải là một chuyện tốt. Ngươi vừa nói dối, mặt đỏ lên rồi kìa. Hoàng Bắc Nguyệt rất muốn hỏi hắn, huyễn linh thú toàn thân đen như mực thì hắn nhìn thấy nó đỏ mặt lúc nào? Không biết chính là không biết. Huyễn linh thú vẫn thờ ơ nói. Yểm lại thu liếm nụ cười, thay đổi bằng vẻ ý cao vị thâm nói. Ngươi không biết, hay là không dám nói ra? Một câu nói nhất thời lại làm cho huyễn linh thú giận dữ, gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên, cánh màu đen mở to, đánh mạnh về phía hắc khí ngưng tụ thành yểm. Yểm mặc dù không có thực thể, nhưng mà trong hắc khí cũng có tính mạng nguyên khí của hắn. Bị huyễn linh thú vỗ như vậy, không đùa được. Bởi vậy, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại tiến lên, ánh tuyết chợt lóe, lại cố gắng hết sức để ngăn cản một chiều phẫn nộ của huyễn linh thú. Bước chân lui về phía sau từng bước, chạm vào trên tảng đá. Huyễn linh thú lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, cặp mắt đó tràn ngập sự phẫn nộ, một cánh khác cũng lại chụp lại, phía trên tia chớp màu đen uy lực cường đại vờn quanh. Yểm lại hô to một tiếng. Mau tránh ra! Hoàng Bắc Nguyệt đương nhiên biết không thể nào đối kháng, điểm mũi chân thối lui, lui đến mặt hồ. Tuyết ánh chiến đao quét ở trên mặt hồ, bọt nước phóng lên trên trời, kết băng giữa không trung, khó khăn ngăn chặn lại ánh chớp hùng mãnh màu đen của huyễn linh thú. Băng vỡ vụn, vô số cục băng rơi xuống, trên mặt hồ yên tĩnh biến mất, cục băng rơi xuống lại tạo thành vô số rung động. Cô gái mặc y phục màu đỏ rực đứng ở trên mặt hồ, cầm tuyết ánh chiến đao trong tay, lãnh khốc nhìn huyễn linh thú. Yểm đã sớm trở lại hắc thủy cấm lao, gãi gãi đầu nói. Không ngờ, hắn lại dễ dàng bị chọc giận như vậy. Người há miệng cũng không nói được lời nào tử tế. Hoàng Bắc Nguyệt thực sự lại muốn đánh cho hắn một trận, để cho hắn đi ra để nói chuyện cùng với huyễn linh thú. Ai biết được, chưa ra được 2 phút đã chọc giận thần thú cao ngạo mạnh mẽ đó. Chẳng phải cũng vì người mà nói chuyện sao? Yểm lại ủy khuất nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại hừ một tiếng, nhìn chằm chằm huyễn linh thú, lại không dám khinh thường. Huyễn linh thú cũng lại nhìn chằm chằm nàng, vẫn muốn tiếp tục tiến công, nhưng mà đột nhiên ánh mắt của hắn chợt tắt lệ khí, không cam lòng lùi ra phía sau. Mặc Liên từ con đường nhỏ đi tới, hai mắt mờ mịt không tâm tình, nhưng toàn thân sát khí vẫn có lực lượng sát thương. Trên gương mặt tái nhợt hiện ra một chút giận dữ, huyễn linh thú lại hung hăng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, liền trở lại trong không gian linh thú của Mặc Liên. Ta lại đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ trước mặt này dễ nhìn hơn nhiều. Yểm ở trong hắc thủy cấm lao nhìn thấy một màn đó, đột nhiên lại trợn trán mở miệng, không biết người nào vẫn tuyên bố muốn dạy dỗ Mặc Liên một lần vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại không để ý tới hắn, thu hồi tuyết ảnh chiến đao, từ trên mặt hồ đi tới trước mặt Mặc Liên, giả bộ vô sự cười nói. Sao người lại tới đây? Mặc Liên áy náy, ân cần nói. Bị thương? Không có. Xin lỗi. Ta cùng với nữ chỉ là giao lưu một chút thôi. Hắn quả nhiên lợi hại. Mặc Liên lại nói. Sát khí. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra. Hóa ra hắn cảm giác có sát khí, hai mắt không nhìn thấy nhưng mà cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Huống chỉ huyễn linh thú là triệu hồi thú của hắn, tâm linh tương thông. Hắn lại tự biết vừa rồi không chỉ là giao lưu mà ở trên người huyễn linh thú đã lộ ra sát ý cực kỳ mãnh liệt mới dẫn hắn tới đây. Là ta chọc hắn đó, hắn mới công kích ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói, cũng không muốn ảnh hưởng tới tình cảm giữa hắn và huyễn linh thú. Hắn là một người cảm tình thuần túy, so với người thường có một chút cố chấp hơn. Mặc Liên dường như dễ dàng tiếp nhận lý do đó, tuy nhiên ở trong lòng hắn vẫn âm thầm giận dỗi huyễn linh thú. Đêm hôm đó, không biết Mặc Liên nói gì mà nửa đêm huyễn linh thú lại không mời mà tới. Hoàng Bắc Nguyệt đang nói chuyện với Hồng Trúc, nghe động tĩnh bên cửa sổ, Hồng Trúc tiến tới mở cửa, sau đó lại nhìn thấy huyễn linh thú giống như là một ngọn núi nhỏ đứng bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, "Trễ như vậy rồi, chẳng lẽ người đã nghĩ thông suốt sao?" Huyễn linh thú lạnh lùng nhìn nàng, cũng lại chẳng có ý định đến gần. Lại chỉ nói, về đoạn tình tuyệt ái, không thể nào hóa giải. Có một chút sửng sốt, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng dần dần dâng tới nghi hoặc. Nhưng, Linh Tôn đã nói là, có cách hóa giải với ta. Hắn sao? Huyễn linh thú hử lạnh, hắn vốn không muốn nói nhiều, hiện tại nói vài câu lại khiến cho hắn cực kỳ khó chịu, bởi vậy lời ít ý nhiều. Theo như lời hắn, có ít cơ hội, còn hơn không. Vậy là sao? Huyễn linh thú không nhịn được xoay người, lạnh lùng nói. Để Phong Liên Dực chết, không phải có thể ngăn cản hắn đoạn tình tuyệt ái sao? Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, lập tức giận dữ. Hắn, vậy mà gạt ta sao? Huyễn linh thú đã không cần để ý thêm. Điều phải nói, đã nói xong hết rồi, nó rời đi. Ngoài cửa sổ im ắng, Hoàng Bắc Nguyệt nặng nề vỗ bàn, oán hận bóp nát một cái chén, ánh mắt mãnh liệt. Yểm, huyễn linh thú chỉ biết mỗi một cách này thôi sao? Cái này sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Yểm lại tỉ mỉ, nhưng mà hắn cảm giác quân ly cùng với huyễn linh thú không chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi, nhất định phải có biện pháp khác, nhưng bọn hắn lại không muốn nói. Đương nhiên, hắn lại cũng chẳng nói cho Hoàng Bắc Nguyệt điều đó. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói, càng lúc càng phẫn nộ, cuối cùng lại đứng dậy, đá văng cửa đi tìm quân ly. Ta phải tìm hắn. Vừa nghĩ tới đi gặp linh tôn, Yểm liền 100% không tình nguyện, cứ la hét trong hắc thủy cấm lao, sợ bị Hoàng Bắc Nguyệt tươi sống bán đứng. Hoàng Bắc Nguyệt dọc đường đi mặt lạnh, người đi ngang qua thấy nàng đều tránh lui, không dám ngăn cản sát khí khủng bố đó. Quân ly không có ở trong phòng, hỏi người mới biết, hắn đi hổ máu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng lập tức đi tìm hắn. Cánh cửa vào hồ máu đang mở, bên trong an tĩnh như cũ, chỉ có nguồn nước ùng ục quay, không biết có bao nhiêu người táng thân ở đây rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn quanh không thấy bóng dáng của quân ly, đi dọc bờ hồ máu, lại chậm rãi nói. Quân ly, ngươi ra đây. Đáp lại chỉ là một sự trống rỗng, trong hồ máu an tĩnh đột ngột rầm một tiếng, xuất hiện bọt khí. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn nơi phát ra những tiếng động lạ đó, cũng lại chẳng có gì kỳ lạ. Sau khi bọt khí hiện, hồ máu lại cũng chẳng có bất cứ động tĩnh gì nữa. Khi nhìn vào hồ máu, đột nhiên có cảm giác âm lãnh tới gần, nàng lại rất cảnh giác. Nghiêng người, vươn tay, chụp về phía sau, liền bắt được một cánh tay khác. Chủ nhân cánh tay này không hề phản ứng, nhìn lại mới biết đó là quân ly, đôi mắt đỏ rực đang nhìn nàng. Tại sao ngươi lại ở phía sau ta? Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi buông tay. Quân ly lại chậm rãi đi tới đứng sóng vai với nàng, chỉ về phía hồ máu. Có nhìn thấy động tĩnh vừa rồi không? Có. Nếu như nói bong bóng đó là động tĩnh thì cũng coi như là nhìn thấy. Quân ly nói. 20 năm qua, đây là lần thứ hai ma thú địa ngục có động tĩnh. Ồ. Hoàng Bắc Nguyệt lại chớp mi, không ngờ nàng lại có vinh hạnh to lớn như vậy. Vậy lần đầu tiên là lúc nào? Lúc người tới cứu Mặc Liên. Quân ly lại thản nhiên nói. Hoàng Bắc Nguyệt ngước mắt, lặng lặng liếc nhìn hắn. Quân ly cũng không trốn tránh, để mặc cho nàng nhìn. Lúc nàng tới cứu Mặc Liên, không để ý động tĩnh trong hồ máu, cũng lại đại khái xuất một cái bọt khí đi. Vậy làm sao nàng để ý tới cái bọt khí nhỏ này được? Vậy hồ máu có liên quan tới ta sao? Quân ly lắc đầu. Không quan hệ với người, nhưng có liên quan tới Yểm tại Hắc Thủy Cấm Lao. Yểm lại lớn tiếng nói. Ngươi đừng có mà nói bậy bạ oan uổng cho ta. Ta chẳng có vấn đề gì với Thành Tu La. Tiếng nói đó chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt nghe thấy, nhưng quân ly thì không. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Ngươi đừng có đùa. Yểm tuy là ma thú, nhưng hắn làm sao có liên quan tới Thành Tu La được. Quân ly lại không giải thích, khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc cười lạnh. Còn người màu đỏ lại chớp một cái giơ tay lên, đè vào bụng của Hoàng Bắc Nguyệt. Rút ra bài học đã từng bị hắn đánh cắp phù nguyên, cho nên Hoàng Bắc Nguyệt luôn luôn phòng thủ chú đáo trước hắn, đâu có thể nào dễ dàng để cho hắn được lợi. Cổ tay lại lộn một cái, ngăn cản tay của hắn. Quân ly, tay máy tay chân, không phải là một thói quen tốt. Nàng đâu có biết rằng dụng ý của quân ly không phải là bụng của nàng, mà chỉ ngụy trang mà thôi. Quân ly biết nàng rất cẩn thận, sớm đã có sự phòng bị, bởi vậy chỉ thử dò xét, sau đó rút tay trở về. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn chưa thu hồi tay, đột nhiên hắn lại mở hai tay mình ra, bất ngờ ôm chặt nàng vào trong lòng. Động tác hơi lưu manh, khóa chặt thắt lưng của nàng, để cho toàn thân nàng dán trên người hắn. Động tác bá đạo nhưng không có sát khí. Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm giơ tay lên đặt trên ngực hắn, lạnh lùng nói. Ta không muốn đào ra một trái tim vẫn còn đang đập. Quân ly thở ơ cười, thấp giọng nói. Ngươi có thể móc ra xem. Trên trái tim lại có khắc tên người đó. Giọng nói ẩn chứa mị hoặc khiến cho nàng đột nhiên giận dữ. Xong giận quá lại thành cười. Ta lại không biết là sư phụ lại có năng khiếu cợt nhả ta như vậy đó. Vậy hiện tại ngươi đã biết. Quân ly cúi đầu, muốn hôn môi nàng, lại bị nàng không khách khí đẩy ra. Ngón tay ấn mạnh giống như cắm vào da thịt. Hắn lại trầm thấp cười. Quên đi, tạm thời không đùa giỡn nàng, để tránh nàng thực sự tức giận. Hắn lại tì chán mình vào cái chán trơn bóng, trắng nón của nàng. Hơi thở hai người gần sát rất mập mờ. Song hắn không tiến thêm động tác nào nữa. Hai mắt hắn nhắm lại, nhẹ giọng nói. Hắc thủy cấm lao bên trong người. Ta muốn đi vào, chỉ có cách kết hợp với người. Nhưng đáng tiếc là người sẽ không đồng ý với ta. Vô sỉ! Hoa Mắc Nguyệt lạnh lùng phun ra hai chữ. Với tình huống bây giờ, nàng mặc dù bị hắn ôm vào trong ngực, nhưng mà không bị kiềm chế, ngược lại có thể tùy ý đả thương hắn. Quân Ly mỉm cười, nhắm mắt lại, thì ở trên mặt bên có 5 phần khí chất thần tiên. Còn một cách nữa, chính là người chủ động đưa ta vào. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ đáp ứng điều đó? Hoa Mắc Nguyệt lại cau mày. Bởi vì ngươi không thể nào lựa chọn được. Quân Ly lại dán cái trán của nàng, đột nhiên nàng cảm giác đau đớn muốn nứt ra. Kêu lên một tiếng đau đớn, ý thức của hắn đã mạnh mẽ xông vào trong đầu, hùng mãnh tiến tới. Đó là một loại khí tức màu đen, cũng giống như vạn thú vô cương, có thể tàn phá bừa bãi trong cơ thể nàng. Sau khi tìm được vị trí của hắc thủy cấm lao, liền đột phá đi vào. Trên người hắn cũng có phù nguyên, hơn nữa là phù nguyên của nàng. Vậy chẳng lẽ vì như vậy cho nên hắn mới có thể xông vào trong sao? Yểm. Nàng yếu ớt khẽ gọi một tiếng. Yểm lại nói. Yên tâm đi. Bên trong hắc thủy cấm lao, hắn không làm gì được ta. Lời tuy nói ra như vậy, nhưng vẫn nghe thấy trong giọng nói của Yểm, hàm chứa ý lạnh. Cảm giác ý thức bị cướp đoạt quá quen thuộc, giống như lúc nàng thuần hóa thú, cũng mạnh mẽ cướp lấy ý thức của linh thú mà không chế chúng. Không ngờ ngày hôm nay, cũng lại có người dùng biện pháp đồng dạng đối phó với mình. Đây có phải là báo ứng hay không? 49 cột đồng màu đen đứng sừng sững trước mặt, ngẩng đầu theo hướng lên trên lại không nhìn thấy đỉnh, chỉ có từng ký hiệu phiêu đáng theo gió. Hắn vừa đi vào, ký hiệu màu vàng phía trên cột đồng hiện ra tia sáng. Ánh sáng chợt lóe, hắn liền đi tới trước đồng trụ, dưới chân nước đen vang lên ào ào. Hắn lại cúi đầu nhìn, khẽ nhíu mày. Nước đen bên trong hắc thủy cấm lao đại diện cho mức độ của bùa phong ấn. Nếu như bùa phong ấn đủ mạnh mẽ, vậy thì nước màu đen này sẽ đứng im bất động. Hiện tại, nước đen chảy về tứ phía, sợ là sức mạnh của bùa phong ấn này đang từ từ yếu đi. Sức mạnh của Vấn Thiên sẽ không xảy ra sai lầm đó. Bùa phong ấn không thể nào yếu đi, nhưng tại sao nó lại yếu đi đến mức như vậy? Vậy chẳng lẽ trong 17 năm qua, bùa phong ấn không những lại không thể nào ngăn chặn được thực lực của Yểm, ngược lại vẫn khiến cho hắn ngày ngày phát triển, càng đáng sợ hơn so với trước kia sao? Hắn đi theo nước chảy đi lên phía trước, ngược sóng mà đi. Dưới chân có thể cảm giác được lực lượng ngăn cản, nhưng đáng tiếc không đủ mạnh mẽ để ngăn cản bước chân của hắn. Rốt cục thì cũng đã tới chỗ nước đen chảy chậm lại, xem ra đã tới cuối nguồn. Một không gian trống trải và tối tăm, giống như là hồ nước màu đen thật lớn. Bên trong đều là nước đen chậm rãi đông đặc, nhìn không thấy đáy. Trên nước đen có một cốc đèn cô độc, chiếu ra một vầng sáng nhỏ. Trong quầng sáng, người mặc y phục màu đỏ khẽ nhúc nhích, tóc đen như mực đổ xuống từ trên áo, biến mất bên trong làn nước đen. Mái tóc xóa xuống trán che đi khuôn mặt, nhưng đôi mắt đỏ sậm lại lộ ra từ những sợi tóc. Vẻ tà ác ánh lên từ trong con người, khiến cho Quân Ly rợn người, giống như bị dòi bò lên trên sống lưng. Là Yểm. Quân Ly. Hai người lại kêu lên tên của đối phương, giống như bạn già nhiều năm không gặp, chỉ kém một cái ôm nhiệt tình. Cách một đoạn nước đen rộng rãi, nam nhân tên Yểm vênh mặt lên, tóc đen tản ra một chút, lộ ra hai má xinh đẹp tái nhợt gần như trong suốt, vì hàng năm không gặp ánh mặt trời. Người muốn làm gì tiểu Bắc Nguyệt của ta? Yểm lại không đầu không đuôi thốt ra một câu. Ta nói cho người biết, lần đầu tiên của nàng phải để cho ta. Người mà có ý đồ gì, sau khi mà ta ra ngoài nhất định là chụp bẹp người đó. Thực sự là một kẻ ba hoa, bây giờ vẫn đang bị giam cầm mà dám cản rỡ với hắn như vậy. Quân Ly lại cười nhạo. Ngươi làm được gì chứ? Ngươi cùng với Vấn Thiên Thừa biết ta thế nào? Ta chỉ cảnh báo trước, mặc kệ là ngươi hay là đại hỗn đản Phong Liên Dực, hoặc là cái tên du côn các kẻ Mặc Liên dám cướp đoạt của ta, ta sẽ xử lý từng tên một đó. Ai mà ngờ được lời nói ngây thơ như vậy lại thốt ra từ miệng của một con ma thú năm đó khuấy đảo thiên hạ đại loạn, nhân gian hạo kiếp. Quân Ly lạnh lùng nhìn hắn, nhiều năm cho dù đã quên được bộ dạng của hắn đi mất rồi, nhưng cách xa vẫn không nhìn được rõ, nghe tiếng hắn nói, đã cười rộ ngoài ý muốn. Chẳng trách sức mạnh của bùa phong ấn đã yếu đi. Hóa ra, người đã sinh lòng ái mộ. Người sớm quy thuận nhà đầu kia sao? Vậy cho nên, bùa phong ấn đang từ từ chuyển hóa thành bùa chế ngự thú. Không ngờ Vấn Thiên vẫn để lại chiêu thức như vậy. Yểm có một chút khó hiểu, nhưng sắc mặt lại đầy sự ngưng trọng. Ý của ngươi là gì? Ta làm sao có thể quy thuận số nhà đầu không có thương tâm đó? Ta ra ngoài đoạt nàng là muốn nàng làm áp trại phu nhân. Chà chà, vừa giờ còn ngọt ngào nói tiểu Bắc Nguyệt của ta, nháy mắt đã trở thành số nhà đầu rồi. Quân Lì thất vọng lắc đầu. Ngay cả ngươi cũng đã thay đổi. xem ra số mệnh cũng lại không quá đáng sợ như vậy. Quân Ly, người nói bậy bạ cái gì đó? Quân Ly lại nhìn về phía hắn, đột nhiên trịnh trọng nói. Yểm, người lại thực sự cam tâm thần phục nàng sao? Chuyện này... Yểm lại miễn cưỡng, bởi vì ánh sáng u ám, cho nên tiếng nói của hắn có 7 phần quỷ dị. Người đã quên sự thống khổ khi bị vứt bỏ rồi sao? Quân Ly lại nói. Cấm mồm! Yểm lại phất ống tay áo, lạnh lùng nói. Quân Ly, người rốt cuộc định làm gì? Chẳng lẽ chỉ nói nhảm vài câu cho ta nghe thôi sao? Quân Ly lại cười cười, đôi mắt đỏ đậm vô cùng đáng sợ. Ta chỉ muốn hỏi người, có muốn ra ngoài hay không? Yểm lại lười biếng cười rộ. Ý của ngươi là gì? Năm đó ngươi giam cầm ta, Vấn Thiên đã từng nói ta là tai họa ngập trời. Cho dù nữ nhi của hắn chết, cũng tuyệt đối không cho ta ra ngoài. Vậy mà ngươi... Vấn Thiên đã chết rồi, mọi việc về hắn không còn ý nghĩa gì nữa. Quân Ly lãnh khốc nói. Ta chỉ hỏi ngươi, có muốn ra bên ngoài hay không? Yểm ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng vỗ cái cằm xinh đẹp của mình. Mái tóc dài che chắn lại càng thêm vẻ tà ác và mị hoặc. Người muốn giúp ta sao? Sau khi ra ngoài thì làm gì được? Huống hồ, mạnh mẽ xông ra sẽ làm cho nàng chết. Ta có một chút không nỡ. Trời cao biển rộng này, chẳng lẽ người lại không nhớ mùi vị ánh mặt trời sao? Còn về phần Hoàng Bắc Nguyệt, nàng một ngày nào đó sẽ chết. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Quân Ly lại nói cực kỳ vô tình, mỗi một câu nói đều lạnh như băng. Yểm lại quay đầu tỉ mỉ suy nghĩ, sau một lát sau lại nói. Vậy điều kiện của ngươi là gì? Hắn không tin Quân Ly sẽ không công tới hỗ trợ, hắn mạo hiểm lớn như vậy, đương nhiên phải có lợi. Ai biết hắn hỏi như vậy, Quân Ly lại suy nghĩ thật lâu rồi nói. Bọn họ càng liều mạng bảo vệ thứ gì đó, ta lại càng muốn phá hủy bằng mọi giá. Yểm lại giật mình, đột nhiên lại cười ha ha. Tiếng cười chấn động, chậm rãi khuếch tán bên trong bóng tối, tự hồ không đi tới điểm cuối. Hắc thủy cấm lao ào ào, có một chiếc đèn cô độc phiêu diêu trong bóng tối. Ta hiểu rồi. Yểm lại xoay gò má, khiến cho kẻ khác phải kinh diễm. Đôi mắt màu đỏ quỷ dị và tà ác, ngữ điệu có một chút thê lương. Quân Lý, người đáng thương như vậy. Cả đời này, giúp cùng người đang theo đuổi cái gì chứ? Cả người nữa, người cũng đáng thương như ta mà thôi. Quân Lý lạnh lùng hỏi ngược lại. Ta sao? Yểm lại cười rộ. Mặc kệ ta theo đuổi cái gì, nhưng luôn luôn dùng sức, luôn luôn dụng tâm, lại càng cẩn thận nơm nớp lo sợ một ngày nào đó, ta không có với tới được. Trong lòng nói mở lòng đó, cũng lại chẳng khó cảm nhận được một vị cay đắng. Quân Lì cũng thản nhiên nói. Ta cũng như vậy. Lời đã nói xong, không cần quá nhiều lời. Quân Lì xoay người, lại lội nước đi. Trong nước đen ào ào chảy, hắn lại nói lại một câu. Người có đồng ý hay không? Vì được nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể đồng ý thôi. Chỉ mong nàng đừng có trách ta. Yểm lại lười biếng nói. Quân Ly lại hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi trước, càng chạy càng xa. Tiếng nói từ phương xa lại truyền tới. Vậy ngươi chờ ánh mặt trời lại chiếu vào trong con mắt tà ác của ngươi đi. Trong bóng tối, đôi mắt màu đỏ hơi cong lên, lộ ra một tia sáng hy vọng. Buồn nôn. Cái chán Quân Ly rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt giống như chim mất cánh, rơi ở trên mặt đất, dùng sức nôn khan. Cảm giác ý thức bị xâm chiếm, giống như có người dùng gậy gộc khuấy đảo trong đầu, không chỉ đau nhức mà còn có cảm giác thống khổ khó tả. Nàng cúi người bên hồ máu, nôn khan hồi lâu, thân thể khó chịu cuộn lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Quân Ly ngồi xổm xuống sau lưng nàng, vươn tay vỗ vỗ nhẹ lưng của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại xoay người đẩy hắn ra, chịu đựng sự khó chịu nói. Người đã nói gì với hắn? Vừa rồi ý thức bị xâm chiếm, nàng thực sự rất khó chịu, vì vậy không nghe thấy bọn họ bí ẩn đối thoại. Ngươi không cần phải biết. Hắn tùy ý nói một câu, liền đứng lên chuẩn bị đi. Chờ đã. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng ánh mắt lãnh ngạo vẫn có sức uy hiếp như cũ. Quân Ly thản nhiên quay đầu nhìn nàng, lại chờ nàng nói chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm giọng nói. Ngươi, nói cái có thể cứu Phong Liên Dực, là để cho hắn chết sao? Quân Ly lại ngước mắt, trong khoảnh khắc dường như thấy đôi mắt đỏ đậm của hắn có một chút trong suốt, có vẻ màu đen bị giam cầm sâu trong linh hồn hắn đang muốn dãy dụa bò ra. Trong lòng nàng đau xót, miệng lại khẽ thốt lên một tiếng sư phụ, nhưng màu đỏ đó lại giống như thủy triều, Trong nháy mắt, màu đen đang dãy dụa đó lại dâng lên, bị bao phủ không còn tăm hơi. Nàng lại ngơ ngẩn. Mà Quân Ly lại cười lạnh nói. Nếu như chỉ có cách đó, người cũng quá coi thường ta. Vậy, như người nói. Nói một nửa, Hoàng Bắc Nguyệt liền mím môi, không nói tiếp nữa. Nàng biết nhiều lời vô ích, Quân Ly sẽ không cho nàng đáp án, bởi vì nàng không đáp ứng điều kiện của hắn. Ánh mắt nhạt nhòa, nàng lại chuẩn bị rời đi, nhưng Quân Ly lại đột nhiên đi đến bên hồ máu, nhìn bề mặt hồ máu tĩnh lặng. Người biết vì sao người của Thành Tu La lại muốn bắt Mặc Liên hay không? Việc này tại sao lại liên quan tới Mặc Liên được? Hoàng Bắc Nguyệt nói. Bởi vì hắn có thuật chiêu hồn. Thuật chiêu hồn đó là nghe Quân Ly nói, cụ thể là cái gì thì nàng không rõ. Không sai. Quân Ly lại gật đầu giải thích. Chiêu hồn, tên như ý nghĩa. Hắn có thể triệu hồi ra hồn phách của người mới chết, quay về thân thể sống lại. Thuật pháp này nghe cực kỳ quỷ dị, nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt không hoài nghi. Mặc Liên cực kỳ thần bí, hơn nữa, Thánh Quân rất coi trọng hắn. Chỉ sợ không phải là bởi vì thực lực của hắn cường đại, mà có nguyên nhân khác. Chắc hẳn là con liên quan tới chiêu hồn thuật. Ma thú địa ngục của Thanh Tu La lại bị phong ấn. Thân thể cần máu tươi ngưng tụ mà thành, mà linh hồn phiêu đáng, muốn thuật chiêu hồn của Mặc Liên. Quân Ly lại thản nhiên nói. Người nói chuyện này với ta để làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu. Chuyện của ma thú địa ngục mặc dù nàng cũng rất tò mò, nhưng bây giờ trong lòng chỉ nghĩ tới chuyện của Phong Liên Dực, những chuyện khác chẳng có hứng thú tìm hiểu. Quân Ly quay đầu nhìn nàng. Người không muốn biết nguồn gốc của thuật chiêu hồn sao? Vậy cái đó có quan hệ với đoạn tình tuyệt ái sao? Nếu như bình thường, nàng nhất định sẽ vạn phần tò mò, nhưng mà bây giờ trong lòng lại chỉ có kích động. Quân Ly lại không để ý tới vấn đề của nàng, lại nói tiếp. Thuật chiêu hồn là một phụ nữ tên là Kết Ngạnh mang tới. Cô ta rất mạnh, thuật pháp nổi tiếng âm u và quỷ dị, rất độc ác. Trong đó bao gồm thuật chiêu hồn, thuật nguyền rủa và thuật bùa chú. Nghe chữ Kết Ngạnh thì trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt liền dao động. Nghĩ tới khóe mắt Mặc Liên có hoa Kết Ngạnh, liền biết bọn họ nhất định có quan hệ. Sau lúc đó, nghe tới thuật bùa chú, vẻ mặt lại càng ngưng trọng, nghiêm túc lắng nghe. Cô ta có vạn thú vô cương. Quân Ly lắc đầu. Khi đó, thuật bùa chú không lợi hại giống như người đã thấy. Kết Ngạnh giỏi sử dụng nhất là chiêu hồn và nguyên rủa, cùng với năng lực khiêu chiến lôi hỏa. Nghe nói, Hoàng Bắc Nguyệt biết cô ta nhất định có huyết thống quan hệ với Mặc Liên. Trong huyết mạch Kết Ngạnh cũng lại truyền lưu ở trên người Mặc Liên. Cô ta hẳn là thái tổ mẫu của Mặc Liên. Quân Ly nói. Người chắc đã nghĩ ra được nhiều thứ của Mặc Liên giống cô ta chứ? Vậy thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt nói. Kết Ngạnh đã chết rồi. Cô ta để lại thuật chiêu hồn có thể thức tỉnh ma thú địa ngục. Vậy thì đoạn tình tuyệt ái, liên quan sao? Quân Ly lại nói. Hoàng Bắc Nguyệt, người luôn luôn thông minh. Vậy tại sao lúc này lại ngu ngốc như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, nàng quả thực tâm phiền ý loạn, không nghiêm túc tự hỏi. Một câu nói của Quân Ly giống như là một chậu nước đá tưới xuống. Nàng sững sờ một chút, lập tức nhớ tới lời mà hắn vừa nói. Kết Ngạnh dùng thuật chiêu hồn cùng với thuật nguyền rủa. Người sẽ không nói cho ta biết đoạn tình tuyệt ái là một nguyền rủa chứ? Hoàng Bắc Nguyệt cay đắng cười rộ. Quân Ly cũng cười, cũng vui mừng nói. Trước khi Kết Ngạnh tới, Thành Tu La không có đoạn tình tuyệt ái. Khi đó Tu La Vương hoang dâm vô đạo, thề thiếp thành đàn. Một trận đại chiến trăm năm trước, Thành Tu La cùng với Điện Quang Diệu suýt chút nữa bị diệt. Chính Lệ Tà đã dẫn Kết Ngạnh tới đó, để cho cô ta vô tình đánh thức ma thú địa ngục. Tu La Vương bất ngờ ám toán lúc cô ta không phòng ngự, cho nên chết trong hồ máu. Trước khi chết, cô ta lưu lại một lời nguyền rủa, đó là đoạn tình tuyệt ái. Bởi vì lời nguyền này, mình đã xuất hiện. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn không nhúc nhích nghe. Sau khi mà hắn nói xong thật lâu, nàng vẫn không thể nào khôi phục lại. Thì thào nói. Vậy lời nguyền rủa truyền thừa theo huyết mạch thì sao? Nàng đã từng đọc không ít thiếu điển tịch, biết nguyền rủa bình thường kế thừa bởi huyết mạch, di truyền đời đời. Nếu như không diệt tộc, nguyền rủa vĩnh viễn sẽ không mất đi. Quân Ly không gật đầu cũng lại chẳng lắc đầu. Hắn ngắn ngủi trầm mặc, đó là sự chấp nhận. Nàng nhớ tới yểm bảo nàng đi tìm Huyễn Linh thú, khi đó liền cảm thấy kỳ quái. Tại sao chuyện của Thành Tu La phải đi hỏi thần thú của Điện Quang Diệu? Mà lúc yểm nhắc tới chuyện này, cùng với Huyễn Linh thú, nó liền tức giận nổi sát khí muốn giết chết nàng. Xung quanh im ắng, hồ máu không hề có động tĩnh, chỉ có tiếng nói của Quân Ly chậm rãi vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt, người lại đồng ý đem Mạc Liên hiến tế cho mình sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại chợt ngẩng đầu, trước mắt mở mịt. Quân Ly hỏi xong một câu lại chẳng đợi câu trả lời, hắn đã rời đi mất. Không cần chờ nàng trả lời, bởi vì đáp án căn bản là không cần. Hốc mắt Hoàng Bắc Nguyệt cay xè, xoay người lảo đảo đẩy cửa ra ngoài. Có lẽ cảm giác được nàng khổ sở, trong Hắc Thủy Cấm Lào, Yểm lại chậm rãi tới gần đồng trụ, ngẩng đầu nhìn nàng. Ta thích số nhà đầu tâm ngoan thủ lạt, bạc tình bạc nghĩa, vì đạt được mục đích, lại không từ thủ đoạn. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn người, lập tức mím môi, không nói một lời, đi lên phía trước. Yểm lại nói, hiến tế Mạc Liên cho mình, hắn không nhất định sẽ chết. Bị mình cắn nuốt cùng lắm thì biến thành nửa người nửa thú mà thôi. Cho dù là hắn có chết, nhưng lại có thể cứu được Phong Liên Dực. Trong lòng của ngươi, Phong Liên Dực vẫn kém Mạc Liên sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại hít một hơi dài, vô lực nói. Yểm, người thực sự rất phiền. Yểm lại than thở nói. Ban đầu, Quân Ly cho ngươi dùng ta để trao đổi. Ngươi đều đã đồng ý. Vậy tại sao cái tên du côn cắc ké Mạc Liên đó, ngươi lại không chịu chứ? Ai, đúng là bất công. Bất công. Ngươi im mồm đi. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị, cả người lạnh như băng xương. Đại khái biết không nên chọc giận nàng, Yểm biết điều câm miệng. Tâm trạng lo lắng không yên trở về. Chưa tới phòng, đã nghe thấy tiếng chi chi nhà nhà của chức mộng thú. Đi tới phát hiện ra Mạc Liên ngồi ở bên cửa sổ. Chi chi lại ngồi bên cạnh hắn, nói liên miên cằn nhằn điều gì, cũng lại chẳng biết nói gì. Mạc Liên hình như lại hiểu, thường thường lại gật đầu. Hai người bọn họ thực sự hợp nhau. Chi chi ở cùng với tiểu hồ luôn vấp phải trắc trở. Tuy nhiên tới chỗ của Mạc Liên, mọi việc lại như ý, thường xuyên lại còn có thể bắt nạt Mạc Liên. Tuy nhiên Chi Chi lại rất thích hắn, mấy ngày nay ở trong không gian linh thú chẳng có việc gì làm, bỏ chạy, tới gần Mạc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt lại đi tới. Mạc Liên, ngươi hiểu Chi Chi nói chuyện sao? Vừa nghe đến tiếng của nàng, Mạc Liên lập tức xoay người lại, vẻ mặt đơn thuần mừng rỡ tươi cười. Nhìn thấy nụ cười không tự nhiên đó, Hoàng Bắc Nguyệt không tự chủ được quay mặt đi. Nhìn thấy Mạc Liên cười như vậy, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ bất an. Nàng xoay đầu lại, nhưng lại thấy huyễn linh thú không biết khi nào ngồi sổng trên cửa sổ. Thân hình nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì tới khí thế cường đại của nó. Hai mắt lại nhìn chằm chằm vào phía nàng, mang theo một tia cảnh cáo. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi quay mặt lại, rõ ràng trong ánh mắt huyễn linh thú có ý tứ cảnh cáo nàng. Mạc Liên nhảy xuống khỏi cửa sổ, đi tới trước mặt nàng, lại cao hứng nói. Nó dạy ta, để ngươi thích. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra. Chi Chi lại nhìn hắn theo kiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mà Chi Chi nhà nhà kêu to, tay đấm chân đá Mạc Liên, lại không thể nào xách hắn về nhà nấu đúc lại mới được. Mạc Liên lập tức hiểu bản thân đã lỡ lời, đỏ mặt lên, vội vàng xách Chi Chi bối rối chạy đi mất. Nhìn bóng lưng bọn họ cãi nhau ầm ĩ, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười rộ, tươi cười chậm rãi trở nên trầm trọng và cay đắng. Huyễn linh thú trên cửa sổ nhẹ nhàng hừ lạnh, dừng cánh lên rồi biến mất. Nàng lại đau đầu vỗ về thái dương, uể oải ngồi xuống, đầu tóc hỗn loạn, có đủ những loại thanh âm chém giết rằng co nhảy chồm chồm bên trong. Trong đầu như là muốn sắp nổ tung, nàng lại khẽ rên lên một tiếng, nằm úp sấp ở trên bàn, đầu gối lên trên hai cánh tay. Nàng đột nhiên cảm giác, nếu như chính mình đoạn tình tuyệt ái vậy thì tốt rồi, như vậy thì không cần quá thống khổ như vậy. Phía sau có tiếng bước chân vang tới, nàng sống lưng cứng đờ, lập tức ngẩng đầu, trừ gương mặt có một chút hồng ngân, thần thái vẫn lạnh lùng như thường. Một chàng tiếng cười khẽ, người phía sau chậm rãi lắc lư đến trước mặt, tóc trắng như tuyết hạ xuống, đôi mắt màu tím sậm nhìn nàng, giống như không có nói được lời nào. Lại chuyện gì sao? Hoàng Bắc Nguyệt thần thái tự nhiên nói. Lệ Tà lại cười. Ngay cả ta cũng bội phục ngươi, sao ngươi có thể biểu hiện bình tĩnh được như vậy? Ta có quy tắc xử sự khác người. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, rất phiền phức lại nói. Ngươi có chuyện gì? Đi gặp bệ hạ đi, sợ rằng không còn nhiều thời gian lắm. Lệ Tà lại cười gian nói. Hoàng Bắc Nguyệt không tự giác uốn thẳng sống lưng, ngón tay lại tựa vào đùi bình tĩnh đứng dậy, xoay người ra ngoài. Lệ Tà đi bên cạnh nhìn bộ dạng của nàng, không khỏi lên tiếng nói. Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng ngươi, sao có thể đồng thời chứa hai người được? Nàng lại thản nhiên quét mắt nhìn hắn, cười lạnh. Ngươi đã nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Trong lòng ngươi thích bệ hạ, nhưng lại không dứt bỏ được Mạc Liên. không dứt bỏ được, không nhất định là tình yêu. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói đơn giản và hữu lực. Lệ Tà nghe được lại ngẩn ra, cái hiểu cái không, đại khái đúng là không hiểu. Lệ Tà lại không phục nói. Được, vậy ngươi nói cho ta biết, trong lòng của ngươi, Bệ Hạ và Mạc Liên, ai lại có sức nặng hơn? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khẽ, đôi mắt trong suốt sáng ngời, không có một tia nào mê man. Lệ Tà, ý của ngươi hỏi là tình và nghĩa, bên nào nhẹ bên nào nặng có phải không? Lệ Tà nhăn mì, cảm tình của nàng tại sao lại phức tạp như vậy? Không đợi hắn dài dòng, có lẽ căn bản hắn không biết đáp án. Hoàng Bắc Nguyệt cứ như vậy nói. Ta trước kia là một người giết người không chớp mắt, tâm ngoan thủ lạt. Người khác nói mấy cái thứ tình nghĩa với ta cũng lại chẳng thèm ngó tới như người. Đó là bởi vì chưa từng hiểu được. Vậy cho nên, không có cảm giác gì. Hiện tại ta coi như là may mắn. Nếu như mà ông trời không cho ta cơ hội sống lại thêm lần nữa, ta đã nghĩ rằng, cả đời này, ta sẽ không thể nào hiểu ra được. Cũng sẽ không bởi như vậy mà phiền não. Lệ Tà nghe mà đầu óc mơ hồ, tựa như nàng đang nói, bởi vì không biết nên căn bản không có cảm giác gì. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu cười cười. Ta nói với người những thứ này để làm gì chứ? Cảm tình của loài người, thú, không nhất định có thể hiểu được. Cho dù người có mạnh mẽ, có tính người đi chăng nữa, thì cũng không thể nào hiểu được đâu. Nói nhiều như vậy là muốn trốn tránh có phải không? Lệ Tà lại không cam lòng yếu thế, cười lạnh một tiếng rồi nói. Người nói ta muốn trốn tránh vậy thì cũng được. Ta quả thực rất là muốn trốn tránh. Lúc mà Quân Ly nói cần Mặc Liên để hiến tế, ta đã mong rằng, ta thà rằng, chưa hề quen hắn. Giọng nói của nàng trầm xuống, sau đó chậm rãi cười lạnh. Ngươi, nhất định đang chê cười ta có phải không? Lệ Tà nhún vai, từ chối cho ý kiến. Nhìn bộ dạng của nàng như vậy, hắn quả thực có một chút cảm giác thoải mái. Bởi vì hắn căn bản chưa từng phiền não như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, trong ánh mắt không biết mỉa mai hay là cái gì mà liếc hắn. Trong đầu hắn có vài phần khó chịu, tuy nhiên cũng không thể nào tránh né được. Bởi vì bọn họ đã tới bên ngoài hồ nước, mà Phong Liên Dực thì chắp tay đứng bên hồ. Trong làn sương trắng trên mặt hồ, hắn mặc y phục màu đen nổi bật, có một chút nặng nề buông xuống. Mái tóc dài màu đen hòa vào trong mênh mông sương khói, giống như mực đen vẩy vào trong bức tranh sơn thủy, mờ hồ và mông lung. Vẻ đẹp độc đáo, độc nhất vô nhị trên thế gian. Hắn lại nghiêng mặt đón hoa rơi, đột nhiên thời gian giống như bị kinh diễm mà ngừng trôi lại. Hoàng Bắc Nguyệt chợt dừng bước chân. Khi mà nhìn hắn nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi và hy vọng nàng đi tới, cũng lại không định bước lên phía trước. Lệ Tà đi lên phía trước mới dừng bước chân, quay đầu lại nhìn nàng, có một chút khó hiểu. Phong Liên Dực chậm rãi xoay người lại. Hắn vừa động, sương mù bên hồ cũng chuyển động theo hắn, nhẹ nhàng xoay tròn. Ánh mặt trời khúc xạ, tạo ra một loại cảm giác rực rỡ và huy hoàng. Trên mặt tuy uể oải, nhưng vẫn khuynh quốc khuynh thành như cũ. Khóe miệng khều gợi, tươi cười tuyệt diễm, còn hơn bất cứ loại phong cảnh gì trên thế gian. Nguyệt. Phong Liên Dực. Hai người đồng thời mở miệng. Phong Liên Dực như hòa cười cười nói. Nàng nói trước đi. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng nhìn hắn, hai mắt dán chặt trên người của hắn giống như không muốn rời đi, dùng sức cắn môi một cái. Nàng chịu đựng nỗi đau xé lòng, chậm rãi mở miệng. Ta phải rời khỏi thành Tu La. Ta giả trang Hồng Liên, nghe theo mệnh lệnh của Thánh Quân tới cứu Mặc Liên. Hiện tại, phải trở về để phục mệnh. Nụ cười của Phong Liên Dực chậm rãi lắng đọng, giống như là trời chiều dần dần chìm đắm bên trong đường chân trời. Là một quá trình thong thả, nhưng rất gian nan. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, trong con người bình tĩnh có màu tím rất đẹp, mờ mịt sương mù, khiến cho kẻ khác nhìn không thấu. Nguyệt, nào có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tại Phủ Trường Công Chúa hay không? Nhớ kỹ. Hoàng Bắc Nguyệt tươi cười nhẹ nhàng nói. Phong Liên Dực cũng cười ngắn ngủi một tiếng. Từ khi đó trở đi, ta đã thực sự thích nàng. Đại hội đấu giá, ta biết nàng ở đó. Vậy cho nên ta mới đi đến. Cung Yến cũng như vậy. Ta ở trong mật thất Phủ An Quốc Công, đoạt lại Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh. Là bởi vì ta lại muốn nàng nhớ kỹ ta. Ta rời khỏi nước Năm Dực ngày đó, một mực chờ nàng xuất hiện. Kể cả khi ra khỏi lãnh thổ, ta cũng lại không hết hy vọng. Ta biết rằng nàng nhất định sẽ tới. 5 năm sau, nàng quả nhiên đã tới. Nghe hắn bình thản tự thuật, Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhẹ nhàng tươi cười. Kỳ thực, ngày đó người đi, ta cũng đi. Nhưng quá muộn. Hóa ra tới chậm một bước liền đã bỏ lỡ rồi. Phong Liên Dực nhẹ nhàng nói. Nhưng cũng may ta luôn luôn không thất ước với người. Ta nhớ kỹ mỗi lời thề của mình. Hoa Mắc Nguyệt lên dây cót tinh thần rồi cười nói. Ta phải đi, sau này vẫn còn gặp lại nữa. Phong Liên Dực nhìn nàng hồi lâu rồi thì thào nói một câu. Sau này gặp lại. Hoa Mắc Nguyệt mau chóng xoay người, hít sâu một hơi, không để cho hắn nhìn thấy giọt lệ chua xót dâng lên trong mắt. Sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Trong lòng của nàng một mực yên lặng ghi nhớ, những từ ngữ đó ẩn chứa sức mạnh cường đại mà chống đỡ nàng cất bước rời đi. Dực, chúng ta phải có ngày mai. Nghĩ như vậy, đột nhiên nàng lại cảm giác chính mình sắp không chống đỡ nổi. Đột nhiên tràn ngập vô số dũng khí, cho dù là con đường phía trước tăm tối, nàng cũng lại phải dũng cảm tiếp tục mà bước. Lệ Tà hỏi nàng, tình cùng nghĩa, bên nào nặng hơn? Kỳ thực, không ai nặng hơn ai, mà chính là trong lòng mình nặng. Nếu như chưa từng dừng lại, chưa từng hồi tưởng, chưa từng tham luyến, chưa từng yêu thương xa vời, vậy thì sẽ không do dự tiến lùi khó khăn. Nói tới cũng là gieo gió gặt bão. Ở phía sau lưng nàng là Phong Liên Dực, là nam tử tuyệt sắc mới gặp nhưng lại thần bí yêu nghiệt, là hoàng tử chịu nhục nhã trong phủ con tin của địch quốc, trên lưng lại đeo theo huyết mạch của thành Tu La, là một vương gia ôn nhuận, cũng là Tu La vương sau khi đoạn tình tuyệt ái lãnh khốc mà ôm lấy nàng, tuyệt vọng cầu khẩn ý trung nhân là nàng cứu hắn. Hắn giờ phút này nhất định đang nhìn bóng lưng của nàng, không hiểu tại sao nàng tại sao lại dứt khoát rời đi như vậy. Tại sao lại không để ý tới lời thề? Vậy tại sao lại chìa ra hy vọng cho hắn, rồi lại tự tay đánh nát nó? Nàng lại càng ngày càng chạy nhanh, mặc kệ trong đầu ý nghĩ hỗn loạn, mặc kệ ánh mắt phía sau giống như đang chất vấn. Đi trong kiên định, cũng lại không quay đầu. Không ai nhìn thấy ánh mắt của nàng, trừ nước mắt mãnh liệt, còn có sự kiên định giống như đá tảng không thể nào dao động. Sau này còn gặp lại. Nhìn Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên rời đi, Lệ Tà đầu tiên là khó hiểu giật mình. Lập tức tức giận muốn đuổi theo. Nơi nào có thể chấp nhận nàng nói đi là đi. Hắn vừa bước ra, phía sau Tu La Vương không biết khi nào đã tới bên cạnh hắn, có một chút duỗi tay đưa hắn ngăn cản. Bệ hạ, để cho cô ta cứ như vậy mà rời đi sao? Nói tới là tới, nói đi là đi. Cô ta coi thành Tu La này là nhà chắc? Lệ Tà ngữ điệu thờ ơ lạnh như băng. Là ta để cho nàng đi. Phong Liên Dực bình tĩnh nói, nhưng ngữ điệu cứng rắn không để cho ai chất vấn được mình, Lệ Tà cũng lại chẳng dám nói gì nữa. Phong Liên Dực lại nói. Khi nàng ở đây, ta lại không dám ngủ, sợ khi tỉnh lại, lại không còn là chính mình nữa. Trong giọng nói của hắn lộ ra vẻ uể oải cực điểm, người nghe khó tránh khỏi bị xúc động. Lệ Tà nhíu mày liếc hắn, cặp mắt màu tím tượng trưng cho huyết mạch thành Tu La, hình như càng ngày càng đậm. Quả nhiên, thời gian không còn nhiều nữa. Nếu như cô ta đã đi rồi, vậy thì bệ hạ cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi. Lệ Tà lại nói. Phong Liên Dực chưa đáp ứng, chậm rãi xoay người, đi về phía lầu các thấp thoáng sau bụi hoa cỏ đối diện với mặt hồ trong sương mù lượn lờ. Tấm lưng đó cô tuyệt và lạnh lùng, làm cho ma thú Lệ Tà cũng lại dần dần, lần đầu tiên có ảo giác hoàng hồn và phiền muộn. Đối với người chịu sứ mạng, từ khi sinh ra, đã không có sự lựa chọn. Sau khi trở về, Hoàng Bắc Nguyệt lôi Mặc Liên lập tức rời đi, kéo tay hắn ra ngoài. Bộ dạng băng sương khiến cho Chi Chi hoảng sợ, trốn trong lòng Mặc Liên nhỏ giọng nói thầm điều gì đó. Mặc Liên nói. Nguyệt. Ở đây không nên ở lâu, rời đi trước đã. Hoàng Bắc Nguyệt lại không muốn hắn hỏi nhiều, lại quả quyết. Cảm nhận hơi thở băng lãnh trên người của nàng, giống như là một bức tường ngăn cách bọn họ. Mặc Liên không thể nào làm gì khác hơn là câm miệng không nói. Nàng đi rất nhanh, hắn theo không kịp, bị nàng lôi kéo tay đi vô cùng gian nan. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Mặc Liên, ngươi không muốn rời khỏi đây sao? Mặc Liên lắc đầu, nàng phát hiện trên trán hắn đều là mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt và khó coi. Nghĩ tới bộ dạng yếu ớt lúc vừa cứu hắn, đã qua 2 ngày nghỉ ngơi, thấy hắn không có gì đáng ngại, nàng lại tưởng rằng hắn không còn việc gì. Tại sao lại như thế? Nàng không nhìn thấy thương tích trên người hắn, tưởng rằng nội thương cho nên bắt mạch. Mạch đập mặc dù có một chút rối loạn, nhưng mà rất bình thường, không tới mức độ khiến cho hắn vô lực như vậy. Mặc Liên rút tay về, cố gắng sắp xếp từ ngữ, nhưng mà không biết giải thích thế nào. Hoàng Bắc Nguyệt không nghĩ ra được đầu mối gì, trong lòng ngổn ngang rối rắm cùng với đau đớn, vô ý lại nói một câu. Mặc Liên, không có nên ngang ngạnh nữa, có chuyện gì, rời khỏi đây rồi tính. Chi Chi lo lắng, chi lên một tiếng, nhưng Mạc Liên lại ngăn nó lại, gật đầu, bước nhanh theo Hoàng Bắc Nguyệt rời ra khỏi thành Tu La. Dọc đường đi không ai ngăn cản, khi ra đến bên ngoài đã là đêm tối. Mặt trăng trên bầu trời trốn sau mây đen, lộ ra những tia sáng trắng yếu ớt. Bọn họ vừa đi ra ngoài, Huyễn Linh Thú đã đột nhiên xuất hiện, tự nhiên hạ thấp địa vị, cúi người để cho Hoàng Bắc Nguyệt và Mạc Liên ngồi lên, sau đó mở rộng cánh bay lên trời. Hoàng Bắc Nguyệt lại xoa xoa thái dương đang co giật, ngón tay lại dùng sức muốn nắm chặt thứ gì đó, nhưng muốn nắm lại chẳng có gì trong tay. Phía sau Mạc Liên cũng im ắng không nói lời gì, Chỉ Chỉ đã trở lại không gian linh thú, không dám lộ ra bên ngoài. Dọc đường tĩnh lặng về tới điện Quang Diệu, mọi việc phát sinh giống như là một giấc mộng, thực sự rất khó tin. Ở nơi thành Tu La, Hoàng Bắc Nguyệt đã đổi lại quần áo Hồng Liên, hơn nữa nói với Mạc Liên rằng nàng bất đắc dĩ giải trang Hồng Liên, chưa nói cho hắn biết tin Hồng Liên đã chết, vậy cho nên Mạc Liên rất nhanh đã thản nhiên tiếp nhận. Bọn họ cùng đi đến bên ngoài Quang Minh Thần Điện, cầu kiến Thánh Quân. Tuy là nửa đêm, nhưng biết Mạc Liên bình an trở về, Thánh Quân lập tức triệu kiến bọn họ. Đi vào bên trong thông đạo dài đầy ánh nến, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt đang kích động, nhưng mà hào khí thần thánh hiền hòa này từ từ bình tĩnh trở lại. Phía sau rèm, bóng dáng Thánh Quân giống như ẩn như hiện. Nàng cùng với Mạc Liên quỳ xuống, Mạc Liên luôn luôn trầm mặc, lại cúi đầu không nói gì. Mà Hoàng Bắc Nguyệt tìm lý do thoái thác, nói cho Thánh Quân tin Diệu Ca đã chết. Không có chứng cứ. Mọi chuyện như thế nào, lại thông qua miệng nàng đều là nói bậy vậy. Nhìn thấy Mạc Liên trở về, Thánh Quân lại cũng chẳng hỏi gì khác. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Mạc Liên liền nói. Là ai xuống tay? Mạc Liên nói. Lệ Ta. Quả nhiên là hắn sao? Thánh Quân hình như đã sớm ngờ tới, lạnh lùng lại cười dài một tiếng, đang muốn mở miệng. Đột nhiên Mạc Liên lại an an ổn ổn quỳ lại, ngã sấp xuống. Mạc Liên! Hoàng Bắc Nguyệt hoàng sợ, lập tức đi qua xem xét. Thánh Quân nói. Hồng Liên, ngươi đi ra ngoài. Nhưng... Nhìn Mạc Liên té ngã, ra đất bất tỉnh, trong lòng lại âm thầm lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Khi ở thành Tu La, hắn có một chút bất thường. Khi đó, chính mình không để ý. Bây giờ lại... Bảo ngươi ra ngoài, thì ra ngoài ngay. Giọng nói của Thánh Quân đột nhiên lại uy nghiêm thêm vài phần. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm cắn môi, việc nhỏ không nhịn, tất nhiên sẽ loạn lên việc lớn. Nàng đứng lên trên, chậm rãi lui ra ngoài. Đi ra khỏi cửa Quang Minh Thần Điện, nàng đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo, nỗi lòng rất bất ổn. Cách đó không xa, có một tiếng chim hót tinh tế. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu, chỉ thấy bóng dáng của Mạnh Kỳ Thiên cách đó không xa chợt lóe sáng mà đi qua. Nàng lại nhìn bốn bề vắng lặng, liền lờ đãng đi qua. Ta biết rằng người nhất định sẽ bình an trở về. Mạnh Kỳ Thiên lại đứng dưới giàn hoa đã rụng hết cánh, chỉ còn lại lá vàng khô tung bay trong gió, xoay người lại, mỉm cười nhìn nàng. À, ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên liếc mắt nhìn hắn. Mạnh Kỳ Thiên lại cười nói. Bởi vì, ngươi là Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng lại ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh đảo qua khuôn mặt tuấn tú của hắn. Tín nhiệm mù quáng, đôi khi không phải là chuyện tốt đâu. Mạnh Kỳ Thiên lại cười cười không nói gì, lấy ra tàn quyền thiên phạt. Lúc trước khi mà đi, nàng giao cho hắn. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn lập tức nói. Ngươi đã tìm được cái gì mới sao? Ta tra điển tịch cùng với hồ sơ của Điện Quang Diệu, phát hiện ra tàn quyền này chỉ cùng nội dung dễ hiểu thôi. Có lẽ cuốn sách này bị chia thành hai. Phần trọng yếu nhất hẳn là Thánh Quân đã tự mình nắm giữ. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm bội phục Mạnh Kỳ Thiên. Ngắn ngủn có vài ngày, hắn đã hết điển tịch. Đến hồ sơ ở Điện Quang Diệu đã được đảo qua hết, mà tàng thư các quy mô không phải là nhỏ. Nếu có thể tìm được phần còn lại tại chỗ của Thánh Quân, hẳn là có thể hiểu được toàn bộ rồi. Nhưng theo như ta phỏng đoán, Thánh Quân sở dĩ giữ thiên phạt nhưng không tu luyện, có lẽ có liên quan tới vạn thú vô cương. Mạnh Kỳ Thiên rất thông minh nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại cong môi. Mạnh Kỳ Thiên, ngươi quá mức thông minh đó, ta cũng hơi sợ ngươi rồi. Nghe ngươi khích lệ như vậy, ta lại cảm thấy bất an đó. Mạnh Kỳ Thiên lại ha ha cười rộ. Quyền thiên phạt này thực sự trọng yếu như người nói sao? Nếu như không quan trọng, thì tại sao Thánh Quân lại coi trọng nó như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt mắt trầm xuống. Người có biết Thánh Quân giữ phần còn lại ở đâu không? Mạnh Kỳ Thiên nhìn ánh mắt của nàng có một chút kinh ngạc. Người không phải là muốn... Không sai. Nàng giống như chém đinh chặt sắt nói. Mạnh Kỳ Thiên lại nói. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng có mà coi thường Thánh Quân. Hắn thần bí khó lường, không chỉ là vẻ ngoài đâu. Hơn nữa chúng ta không chuẩn bị được thỏa đáng. Nếu như mà ngươi tùy tiện làm việc, sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ đó. Ta biết hắn không đơn giản. Ta lại còn biết hắn tên thật là Tống Mịch. Sao? Tiêu Giao Vương Tống Mịch? Mạnh Kỳ Thiên lắp bắp kinh hãi, thấy Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, liền không nghi ngờ. Không ngờ, đó chính là bộ dạng thực sự của hắn. Hắn chưa chắc thần bí như vậy đâu. Có điều, hắn khá là lợi hại. Triệu hồi thú của hắn là một con phượng hoàng màu vàng, trên người lửa cháy vô cùng lợi hại. Ta lại căn bản, không thể nào đỡ được. Đó chính là Vui Sơn Chim Thần Kim Loan. Tên của nó là Gió Lốc. Chỉ một lần phất gió, đã có thể lầm, bốc lên 9 vạn dặm. Cũng lại nổi danh với Huyễn Linh Thú. Con chim này rất là cao ngạo, chưa bao giờ nghe nói ký khế ước cùng với loài người. Không ngờ đã trở thành triệu hồi thú của Thánh Quân. Mạnh Kỳ Thiên sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên chưa từng nghĩ tới sẽ gặp phải phiền toái lớn như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt, khi gặp phải chim thần Kim Loan, đừng nghĩ rằng nó toàn thân là hỏa thì có thể dùng thuộc tính băng mà ngăn cản. Nhất định, ngươi phải dùng sét đánh. Ta rốt cuộc đã hiểu tại sao Thánh Quân lại coi trọng ngươi như vậy rồi. Nghe hắn nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười rộ. Mạnh Kỳ Thiên cũng cười khổ nói. Hết cách rồi. Triệu thú triệu hồi sư của ta không có cao. Tự biết có Hồng Liên và Mặc Liên phía trước, lại không có cách nào vượt qua. Chỉ có thể đi tìm con đường riêng thôi. May là ngươi tìm con đường riêng đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại thực sự bội phục sự thông minh của hắn. Hiện tại có thể nói cho ta biết, phần thiên phạt còn lại bị Thánh Quân giấu ở đâu rồi chứ? Mạnh Kỳ Thiên lại thở dài thườn thượt. Nếu như ngươi đã quyết định mạo hiểm, ta tự nhiên không thể nào ngăn cản được ngươi. Nhưng mà... ta sẽ tự có chừng mực. Mạnh Kỳ Thiên lặng lẽ tới gần nàng, thấp giọng nói vài câu bên tai. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn hắn, chỉ thấy Mạnh Kỳ Thiên cười khổ. Hoàng Bắc Nguyệt cũng cười khổ. Ngươi có thể chờ thời cơ, lại ra tay. Nhưng mà ta không còn nhiều thời gian nữa. Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Thời gian quả nhiên không nhiều. Nhìn nàng dứt khoát xoay người, bóng lưng cô tuyệt, Mạnh Kỳ Thiên lại đột nhiên nói. Người, cẩn thận Mặc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Mạnh Kỳ Thiên lại mở tay ra, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn được xưng là mãnh thú của Điện Quang Diệu. Đó không phải là hư danh đâu. Mặc Liên hiện tại hôn mê bất tỉnh rồi. Đối với ta, đó là một cơ hội tốt. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng gật đầu, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Một trận gió thổi tới, lá vàng khô trên giàn hoa trồng rơi xuống trong đống tuyết động. Hắn lại thấp giọng lầm bầm hồi lâu. Tối nay hướng gió bình yên, tôi gì muốn ngược gió mà đi chứ. Nơi mà Mạnh Kỳ Thiên nói là tòa thiên điện phía sau Quang Minh Thần Điện, chỗ ở của Thánh Quân. Chỗ này không ai dám tới. Mạnh Kỳ Thiên từ nhỏ tới lớn ở Điện Quang Diệu cũng lại chưa từng đi qua đó. Lúc bọn họ thấy Thánh Quân đều cách sau rèm, bộ dạng của Thánh Quân ra sao bọn họ lại chưa bao giờ biết. Sau mỗi một lần gặp mặt bọn họ xong, Thánh Quân đi đâu lại cũng chẳng có ai biết. Muốn tới thiên điện không thể nào đi vòng qua Quang Minh Thần Điện được, nhất định phải đi từ bên trong. Thánh Quân là một cao thủ kết giới, nhìn Điện Quang Diệu được hắn ẩn giấu bí mật như vậy, liền đã biết. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới bên ngoài Quang Minh Thần Điện, không biết Thánh Quân cùng với Mạc Liên còn ở bên trong hay không. Nàng lặng lẽ đẩy cửa ra thành một khe hở, từ trong khe hở nhìn xuyên thấu qua vô số ngọn đèn dầu chói mắt, chỉ nhìn thấy bên tĩnh lặng, không nhìn thấy được bóng dáng của Thánh Quân và Mạc Liên. Cũng may là không thấy. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức lắc mình đi vào, bước nhanh qua, vầy lấy dãy hành lang ánh nến huy hoàng, đi tới chỗ rèm tre. Nàng duỗi tay vén rèm, bên trong chỉ có đúng một chiếc ghế vàng rộng rãi, bên cạnh cái ghế có một viên minh châu cực đại chiếu sáng, một cái bàn nhỏ, bên trên vẫn đặt một chén trà nóng đang bốc hơi. Nếu như không có ai vào đây, vậy chén trà nóng này là do ai đưa tới? Nàng lục lọi chỗ này, tìm kiếm cơ quan hoặc là chốt mở kết giới. Dấu tay chạm đến khối minh châu, ánh sáng tối sầm lại, đột nhiên không gian phía sau ghế lung lay một chút. Hoàng Bắc Nguyệt lại khóe miệng hơi cong lên, đưa tay bỏ một tầng băng gắn vào trên minh châu, ngăn trở ánh sáng, sau đó bay tới phía sau ghế nằm, lắc mình đi vào. Trong nháy mắt đã đi tới một phòng tàng thư phong phú, bố trí ngăn nắp, xung quanh bày ra rất nhiều giá gỗ, phía trên lại đặt không ít dược liệu thông thường, gian phòng không có cửa sổ, không gian lại rất lớn, nhìn bố trí này hẳn là một phòng chế thuốc. Quả nhiên, đi đến phía trước liền nhìn thấy một lò chế thuốc màu đen rất lớn. Phía sau bầy ấm luyện thuốc, Tịnh Liên Viêm Hỏa Định mà năm đó nàng cùng với Phong Liên Dực tranh đoạt tại phủ An Quốc Công. Không cần phải đoán, nàng có thể biết đây là đâu. Lặng lẽ đi ra khỏi phòng chế thuốc, bên ngoài viện rơi đầy tuyết, chưa kịp quét sạch. Trên mặt tuyết có một hàng dấu chân rất sâu. Nàng giẫm theo dấu chân to hơn nàng, đi tới một tòa u tĩnh trong viện. Luyện dược sư bình thường cũng lại thích an tĩnh. Tống Mịch tự nhiên cũng lại sẽ không ngoại lệ. Phủ Tiêu Gia Vương xây dựng tại ngoại ô, mặc dù quy mô rất lớn, nhưng mà người hầu thưa thớt, cực kỳ an tĩnh. Tống Mịch thích du lịch thiên hạ, rất ít khi trở về. Hơn nữa hắn đến nay vẫn chưa cưới vợ, chỉ có mấy hồng nhan tri kỷ bên ngoài. Bởi vậy, hàng năm ở trong vương phủ lại càng tịch liêu, chỉ có mấy lão bộc xử lý. Không phòng thủ chu đáo, đối với Hoàng Bắc Nguyệt mà nói, quả thực giống như đi vào chỗ không người, không hề bị khiêu chiến. Bước chân của nàng đi tới bên ngoài phòng có đèn sáng, ngồi xổm tại góc tường, bởi vì đối phương là thánh quân giỏi về kết giới, vậy cho nên nàng lại không dám tới quá gần, thực sự cẩn thận dán lỗ tai sát gần vách tường. May mà người bên trong cũng lại chẳng có phòng bị gì hết, đại khái không ngờ sẽ có người len lén đi theo hắn tới quý phủ, hoặc là hắn căn bản không có ý đồ phòng bị. Tình tế nghe hồi lâu, không có cực nhỏ động tĩnh gì. Hoàng Bắc Nguyệt đang định đi tới nơi khác lục soát, nhưng mà lúc này lại nghe thấy một tiếng thống khổ kêu thảm thiết trong phòng. Căn bản không cần phải áp sát tai vào tường, vẫn có thể nghe được rõ ràng. Đó là tiếng của Mặc Liên. Sau tiếng hét thảm, có một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên phát ra, giống như là vòi rồng, ngay cả cửa sổ phòng cũng lại bị bật ra. Rèm cửa sổ bay múa khắp nơi, trong phòng không biết bị vỡ đi thứ gì, từng tiếng vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt dính sát vào tường mới không bị lực lượng cường đại này thổi bay. Thực sự là một lực lượng khủng khiếp. Lặng lẽ lau một chút mồ hôi trên trán, Hoàng Bắc Nguyệt bình ổn lại tâm trạng. Trong tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ đó, nghe được giọng nói của Tống Mịch. Triệt Nhi, không sao rồi. Dù rằng hắn nói với ngữ khí an ủi mềm mại, song từ lúc cửa sổ mở ra đã nghe được tiếng u u của thiếu niên, giống như là một con thú hoang bị dồn vào trong chân tường. Hiển nhiên là bị hành hạ tới mức độ đầu óc hỗn loạn. Nguyệt, Nguyệt. Hắn cứ thì thào nói, khiến cho Thánh Quân lâm vào trong trầm mặc hồi lâu. Hoàng Bắc Nguyệt. Thánh Quân lại trầm thấp chậm rãi nói ra một cái tên, khiến cho Mặc Liên đột nhiên lại an tĩnh lại. Dù rằng ở bên ngoài, nhưng mà dường như vẫn cảm giác được hơi thở cực kỳ nguy hiểm phát ra trên người Thánh Quân. Hoàng Bắc Nguyệt sợ run trong chốc lát, dự định lặng lẽ rời đi, lại thấy Thánh Quân nói. Ngươi muốn cô ta sao? Không biết Mặc Liên đáp lại như thế nào, không có âm thanh gì, hẳn là gật đầu. Thánh Quân liền nói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cô ta sớm muộn gì cũng sẽ là của ngươi. Tao muốn nhìn nàng một lần. Mặc Liên thấp giọng nói. Lúc này, hắn nói chuyện hình như không khó khăn như trước. Trong phòng truyền tới tiếng bước chân, là Thánh Quân đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn cảnh tuyết bên ngoài nói. Ngươi lúc đầu nói với ta là muốn một đôi mắt, chính là bởi vì muốn nhìn thấy cô ta một lần sao? Phía sau Mặc Liên lại không nói gì. Hoàng Bắc Nguyệt lại lo lắng đề phòng, nàng hiện tại chỉ cách vách tường với Thánh Quân. Không, chỉ cần hắn hơi cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy góc tường mà nàng đứng ngoài cửa sổ. Nàng luôn luôn giỏi ẩn giấu hơi thở trên người, vô thanh vô tức, căn bản không ai phát hiện ra. Tuy nhiên, vẫn có một chút lo lắng. Nghe hắn nói chuyện cùng Mặc Liên, hơi thở của nàng có một chút mất mát tự nhiên. Lại chỉ cảm thấy Mặc Liên không nên như vậy. Hắn càng cố gắng, nàng lại càng áy náy, bởi vì nàng căn bản không thể nào đáp lại tình cảm của hắn được. Ta có thể cho ngươi đôi mắt. Thánh Quân lại nhìn đủ cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ, liền chậm rãi quay lại. Chỉ có điều, sau khi ngươi thấy được nàng, sẽ cầu ta thu hồi lại ánh sáng của ngươi. Sẽ không? Mặc Liên nói như chém đinh chặt sắt, rất kiên quyết chắc chắn, thực sự là dũng khí một đi không trở lại. Thánh Quân không trả lời hắn, lại trầm mặc một hồi. Hoàng Bắc Nguyệt không dự định nghe tiếp, có một số việc thà rằng không biết gì còn hơn. Biết rõ lại càng cảm thấy áp lực đè nặng trên vai mình. Nàng thực sự rất mệt. Lặng lẽ đứng dậy, mơ hồ nghe thấy Mặc Liên ở bên trong nói. Ngài sẽ giết nàng sao? Phụ thân. Hoàng Bắc Nguyệt cả kinh, tay chống góc tường, đứng lên, đột nhiên lại mềm nhũn, cả người liền ngã nhào xuống, bước chân trượt xuống tuyết tạo ra một tiếng ma sát nhỏ. Nàng thần kinh căng thẳng, toàn thân lại căng cứng, trên lưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Trong phòng Thánh Quân đột nhiên lạnh lùng ngẩng đầu, bước nhanh tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ giống tuếch, dưới góc tường cũng lại chẳng có ai, chỉ có đúng một con mèo đen đứng dưới hành lang, liếm tuyết dính trên chân. Con mèo đen ngẩng ngẩng đầu lên, gọi hắn một tiếng, sau đó liền vui vẻ chạy vào trong đất tuyết. Mèo sao? Mặc Liên bên trong nói. Là mèo. Thánh quân lại buông xuống cảnh giác, xoay người đi tới trước. Thân thể Hoàng Bắc Nguyệt treo ở trên mái hiên, phía sau lưng dính sát vào trong góc mái. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là trước kia ở hiện đại, thành thạo thuật chế ngự thú. Lúc quan trọng, lại có thể khống chế con mèo đen chơi đùa ngoài sân đến đây, chịu tội thay cho mình. Loại động vật không có linh tính đó, khống chế cực kỳ dễ, chỉ cần ý thức cường đại là có thể tùy ý xài khiến. Nàng năm đó, chỉ bằng ý thức đã chinh phục được băng linh huyễn điểu, con mèo nhỏ này thì tính là gì chứ? Vuốt nhẹ trái tim mình nhảy lên, trong lòng nàng lại nghĩ tới mức độ này, thì đúng là nhìn kỹ người bên trong xem có thực sự là Mặc Liên hay không. Giọng nói quen thuộc như vậy, nhưng mà từ lúc nàng quen Mặc Liên, chưa thấy nói qua chuyện lưu loát và rõ ràng như vậy bao giờ. Thân thể chao đảo một cái, nắm lấy cột nhà dưới mái hiên, lại có thể ló đầu nhìn thấy tình hình bên trong. Thánh quân đưa lưng về phía nàng, đứng ở bên giường, mà Mặc Liên đang ngồi xếp bằng, quay mắt về phía nàng. Nhưng hai mắt hắn lại chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng sợ bị hắn phát hiện ra. Nửa quần áo trên người Mặc Liên đã được cởi bỏ, lộ ra thân thể thiếu niên gầy gò nhưng rắn chắc. Phía sau hắn có nguyên khí màu đen chớp động, bởi vì thân thể bị thánh quân che lấp nên không thể nào nhìn rõ. Chỉ mơ hồ thấy có hai cây gậy rất dài màu đen tinh tế, to hơn ngón tay, ngắn hơn cánh tay một chút. Hình như ở trên gậy có hoa văn vui mừng lẫn sợ hãi. Với thị lực của nàng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút lồi lõm, dù sao toàn thân thể là màu đen cho nên không nhìn rõ lắm. Gậy gộc màu đen hình như rút ra khỏi lưng của Mặc Liên, giống như là hai đôi cánh mở rộng bên cạnh hắn. Hắc khí tứ phía giống như là cánh chim, lộ ra gương mặt tái nhợt, cảm giác giống như nhìn thấy thiên sứ đọa lạc. Không biết có phải là ảo giác hay không, lúc Mặc Liên thoáng ngẩng đầu, nàng lại hình như nhìn thấy cây hoa kết ngạnh màu đen bên khóe mắt của hắn lại đẹp hơn trước. Giống như trước là một nụ hoa chớm nở, mà hiện tại cánh hoa đã mở ra một ít, có tư thế muốn bùng ra. Nhưng mà màu đen nồng nặc khiến cho khuôn mặt của hắn không đơn thuần giống như trong suốt khi trước, mà hơi có một chút khát máu. Nàng chỉ thật nhanh liếc mắt nhìn, sau đó cấp tốc rời mắt khỏi mái hiên, đi tới thư phòng bên kia vương phủ để tìm kiếm phần còn lại của quyển thiên phạt. Nàng nghĩ đến cảnh vừa mới nhìn, lại ngấm tới lời cảnh báo của Mạnh Kỳ Thiên. Hãy cẩn thận Mặc Liên. Hắn được xưng là mãnh thú của Điện Quang Diệu, không phải chỉ là hư danh. Trong lòng lại đột nhiên cảm thấy bất an mãnh liệt, đầu óc bức xúc, không thể nào chuyên tâm tìm kiếm. Nàng tìm một góc bí ẩn rồi ngồi xổm xuống, để cho đầu óc của mình hỗn loạn, yên lặng thêm một chút. Đang lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, ngoài cửa, ánh tuyết đột nhiên chiếu vào. Hoàng Bắc Nguyệt hoảng sợ, vội vã rụt rụt thân thể, trốn sau một loạt giá sách, ngừng thở, để ép toàn bộ khí tức trên người. Ngoài cửa, người nọ đi đến, tiện tay đẩy cửa ra, đi tới bên một loạt giá sách, cầm một quyển sách xuống lật xem, hình như xác định gì đó, liền buông sách ra, rời ra khỏi thư phòng. Hoàng Bắc Nguyệt chờ tiếng bước chân đi xa thật lâu, mới chậm rãi đi tới chỗ người kia vừa lật xem sách. Trên kệ sách rút ra một quyển. Quyển này, hắn vừa lật xem. Hoàng Bắc Nguyệt lật ngược xuôi cuốn sách vài lần, không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Đây là một tập thơ rất bình thường. Tất cả phía trên đều là văn tự phong nhã, là một bộ sách học đòi văn vẻ mà đám quý tộc thường biểu diễn. Nàng cho rằng mình đã cầm sai rồi, liền lật xem tất cả những cuốn sách xung quanh. Tất cả đều đúng là cùng một nội dung, không có chỗ nào đặc biệt. Chẳng lẽ bản thân mình nghĩ sai rồi sao? Người nọ đi vào chẳng qua là muốn nhìn một câu thơ không nhớ được mà thôi. Làm sao có thể đơn giản như vậy được? Hoàng Bắc Nguyệt lấy tập thơ xuống, bỏ vào trong nạp giới, lặng lẽ ẩn nấp ra bên ngoài. Ra khỏi phủ Tiêu Giao Vương, nhìn thấy ngọn đèn chiếu sáng tỏ thành lâm hoài, trong nháy mắt nàng lại rất muốn trở về xem một chút, nhưng nghĩ đến trong sách có thể cất giấu thiên phạt, phải mau chóng tìm Mạnh Kỳ Thiên để nghiên cứu. Hơn nữa, nàng không có quá nhiều thời gian để sầu não, chuyện của quốc gia đại sự tạm thời không quan tâm. Nếu như hiện tại nàng biết vì mình mà anh dạ bị đưa xuống vực sâu, vậy thì bất kể như thế nào nàng cũng phải trở về. Chờ lúc mà nàng đứng ở trên đỉnh cao lạnh lẽo cô độc mà nhìn lại quãng thời gian đó, nàng vẫn nhớ rõ ánh trăng cùng với tuyết rơi đầy đất trong đêm nay giống như đang cố ý khiến cho nàng vĩnh viễn không thể nào quên đi ánh trăng trắng bệch cùng với không khí lạnh như băng đó. Nếu như vạn thú vô cùng thực sự giống như lời đồn đại có thể siêu thoát sinh tử, có năng lực đi ngược lại với thời gian, thì cho dù là diện mạo, mạo hiểm cả tính mạng, thì nàng nhất định đều sẽ sử dụng lại nó. Hết chương. Hết tập 105. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay, thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.